Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1509, An Lộc Sơn không nói gì đột phá. Thục Hán Tam Quốc Địa nhiều năm liên tục thuộc về chiến trong lửa. Nơi này chiến đấu, mặc dù đều là giả tạo, nhưng là dân chúng cũng là kêu khóc liên tục. Tào Tháo bọn họ cũng không khả năng mỗi lần cũng để cho Thục Hán người thắng lợi. Dù sao nếu là như vậy, phía trên đi xuống người nhất định sẽ càng thêm lợi hại, càng cường đại hơn. Vì vậy, thích hợp thất bại cùng hy sinh, duy thì vật có thể duy trì Huế, cũng là không thể tránh được sự tình. Vào giờ phút này, Thục Hán giao hội nơi, thật ra thì cũng đang tiến hành lưỡng quân đối lũy chiến trận. Một bên là Tư Mã Ý cái này ẩn nhẫn chi đạo cao thủ, một bên là Gia Cát Lượng cái này đoán tồn tại. Lời nói giao phong bên dưới, đến cũng không có đao quang kiếm ảnh xuất hiện. Phòng trừng cũng là dùng hai người bọn họ đặc biệt phương thức tiến hành tin tức truyền đi. Cũng đang lúc bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, Điển Vi mang theo Thạch Đầu Tử từ đàng xa cắm vào song phương trận doanh chính giữa, hai bên đối lũy, vì vậy mà dừng lại. Thạch Đầu Tử hiện nay trạng thái chính là hư vô tiên quân hình thái, cho nên Gia Cát Lượng bên này quân đội sắc mặt tất cả đều là biến đổi. Nhìn Thạch Đầu Tử thời điểm, hoàn toàn đều là cẩn thận cùng sát ý. Dù sao Thạch Đầu Tử khí tức phi phàm, hư vô chi lực cường thế, bị những người khác chân chính kiêng kỵ cũng là không thể tránh được. Bất quá, bọn thuộc hạ là thái độ này, Gia Cát Lượng nhưng là hoàn toàn bất đồng. Hắn trong tay cầm một cái vũ phiến, ở trước ngực liên tục xúi dục mấy cái sau, cuối cùng còn cách không đối với Thạch Đầu Tử gật đầu một cái. Chẳng lẽ hắn đã biết Thạch Đầu Tử thân phận chân chính? Đối với này, Thạch Đầu Tử ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng giống vậy đối với Gia Cát Lượng mỉm cười gật đầu một cái. Theo hậu tiến nhập Ngụy Quốc trận doanh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Gia Cát Lượng, đại biểu là đoán, thiên đoán, địa đoán, đủ loại đoán, vận mệnh sự kiện các loại, cũng có thể trước thời hạn biết được. Mặc dù nói Thạch Đầu Tử mảng rất không giống nhau, hắn không thể nào đoán ra được, nhưng là khoảng cách gần sau khi cảm ứng được Thạch Đầu Tử không giống tầm thường chỗ, chắc hẳn hắn vẫn là có thể. Hơn nữa tương đương thật ra thì Thạch Đầu Tử cũng là cố ý cho hắn thả ra một chút xíu khí tức, để cho hắn thử mà thôi, đều tại Thạch Đầu Tử nắm trong bàn tay. Thục Hán bên trong quan vũ sau đó cũng tiến vào Thục Hán trận doanh. Tiếp đó, hắn hạ màu đỏ tuấn mã, đến gần Gia Cát Lượng, ghê vào lỗ tai chính là một trận dì tai. Ánh mắt của Gia Cát Lượng càng sáng lên, trong tay vũ phiến lắc lư, một bộ bừng tỉnh đại ngộ trạng sau, liền dẫn nhà mình quân đội rút lui đi. Đoán chừng, quan vũ cũng là cho Gia Cát Lượng liên quan tới Thạch Đầu Tử xác thực thân phận tin tức đi. Thục Hán tình huống không nói trước, lại nói Thạch Đầu Tử đi vào Tào Ngụy đại bản doanh sau này, ánh mắt cũng thập phần ngưng tụ tính chú ý. Ở chỗ này, toàn bộ đều là hư vô tiên quân đội ngũ, hoặc là gần sẽ trở thành hư vô tiên quân phản đồ. Trừ Điển Vi, Tư Mã Ý, Quách Gia, cộng thêm bọn họ đại lãnh đạo Tào Tháo bốn người trở ra, căn bản không có bất cứ người nào. Hay lại là chúc tại chúng ta thế giới bản chân chính tu hành giả. Đương nhiên, coi như là bốn người bọn họ, bây giờ cũng là một thân hư vô chi lực khí tức, mới có thể tiếp tục sinh tồn. Về phần Điển Vi trên người, Thạch Đầu Tử đã sớm đổi thành chính mình nguyên loại lực, cũng sẽ không ảnh hưởng kỳ bình thường nằm vùng tình huống. Đại bản doanh chính giữa, Tào Tháo đám người thật sự trong quân đội trướng, bên ngoài càng là đồng loạt đệ nhị nguyên loại cao thủ tự mình nắm tay. Thực lực bọn hắn sợ rằng so với trước An Lộc Sơn, chênh lệch đứng lên cũng không phải là quá nhiều, có thể nói là tương đối ra sức. Đứng lại, Điển Vi tướng quân, xin hỏi này là người phương nào? Điển Vi vốn là Tào Tháo tín nhiệm nhất thiếp thân tướng quân, nhưng là đến hiện nay, coi như là hắn muốn gặp Tào Tháo, cũng phải trải qua bên ngoài nhóm người này ra hỏa đồng ý hoặc là truyền đạt mới được. Làm Điển Vi tâm lý rất không thoải mái, đây không phải là tính khí không tốt lắm hắn, đã tại lúc này nói, làm gì, ta thấy ta chủ nhà, mang một người bạn tới, cũng phải hỏi các ngươi sao? Hơn nữa, ngươi không nhìn ra hắn một thân hư vô khí. Hừ, ồ, tương đương Điển Vi tướng quân lo ngại, chúng ta chẳng qua là làm theo phép. Dù sao, chúng ta đều biến đại thần sử con nuôi loạn phù tướng quân. Chính ở bên trong với Tào Tháo đại nhân nghị sự, nếu như này hư vô tiên quân bằng hữu, không phải chúng ta một cái này, cũng là không tiện lắm. Bằng hữu, ngài cũng sẽ không để tâm chứ. Mấy cái này hư vô tiên quân ra hỏa, làm người đảo còn chưa đoán ngông cường, cũng có lẽ là bởi vì cảm nhận được thạch đầu tử bất đồng, cho nên thái độ rất ôn hòa, cũng không cùng Điển Vi chí khí. Lúc này thạch đầu tử là khẽ mỉm cười, nhếch miệng thượng viết đầy hài lòng huy hoàng. Đón lấy, hắn thập phần dễ dàng đưa tay ra, ở mấy cái này thực lực cao hơn hắn lính gác trên đầu vai chụp hai cái sau, mới nói, ừ, các ngươi rất không tồi, ta rất thích, đều biến tiểu tử này, tiến bộ rất lớn chứ sao? Ừ, ngươi là, lính gác ánh mắt, cẩn thận, người này lại dám không ngừng kêu đều biến tên họ, thực lực này rõ ràng không cao à, có thể nhìn hắn cao cao tại thượng tư thái, nhưng là như vậy ung dung, chẳng lẽ, hắn là người trong truyền thuyết kia tồn tại sao? Cũng chỉ có hắn phù hợp nhất, bất quá thạch đầu tử lúc này, còn chưa kịp nói chuyện đây, trong quân trong trướng, đã truyền tới một tiếng giống to, bên ngoài làm gì, không muốn với lão tử ồn ào, lão tử sẽ giết người, hừ, ừ, đây chính là đều biến con nuôi loạn phù sao, tính khí thật có điểm nóng này a. Sắc mặt của thạch đầu tử biến đổi, tựa hồ tâm tình đã thập phần không tốt. Ở một bên Điển Vi, vội vàng ngoan ngoãn nâng lên thạch đầu tử cánh tay, an ủi tính nói, sư phó, đều biến cũng coi là sư huynh ta. Trong này cái này, chính là ngài đồ tôn, đều là từ người nhà, ta không tức giận như vậy được chưa? Đúng đúng, chúng ta hay lại là mau vào đi thôi, đều biến coi như là sư huynh ngươi. Hắn là sư phụ ngươi. Cửa một đám lính gác kinh ngạc vô cùng nói, bọn họ đám người này cũng là giải một ít liên quan tới đều biến đại thần sử phát tích sự tình. Nghe nói hắn là bị Đường Đường phụ thần phân thân coi trọng, sau đó tự mình nâng đỡ đứng lên người. Như vậy chân chính có thể làm sư phó hắn người căn bản không có, chỉ có phụ thần hoặc là đại thần sử như vậy phân thân mới có tư cách nói một tiếng là đều biến sư phó. Vì vậy sau một khắc, cơ trí mấy tên đã dò xét tính hỏi tiếp, ngươi là, ngài là vị kia sao? Ngươi là phụ thần phân thân đúng không? Ở tại bọn hắn nhóm người này cố gắng cẩn thận bên dưới, thạch đầu tử càng là làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhếch miệng lên tự tin ngạo khí nụ cười sau này, đưa tay điểm một cái bọn họ, thập phần ngang ngược nói, các ngươi biết liền có thể, không cần nói ra tới. Về phần đều biến, hắn muốn làm đồ đệ của ta còn thiếu một chút, hắn thiên tư cũng không như thân ta cạnh cái tên mập mạp này Điển Vi. Không nói, tránh đường ra, để cho ta đi vào. Dạ dạ dạ. Thạch đầu tử thừa nhận mình thân phận sau, người ở đây căn bản không dám ngăn trở hắn, rối rít nhường đường. Có thể vừa lúc đó, trong lều truyền tới loạn phù chú mắng, người nào dám nói ta đều biến kiền đa, cũng không xứng cho hắn làm đồ đệ.